Thuật sư sổ tay, chương 304, người yêu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia bài thi thời điểm, tất cả mọi người tiến tới nhìn, liền Denzo cũng không ngoại lệ, sau đó mọi người nhìn xem vẽ bên trong mũ trùm người, lại nhìn xem Ashley, cái này không phải liền là ngươi sao? Không sai, ta cũng cảm thấy là ta, Ashley nói ra, cho nên đạo này để đáp án tuyệt đối không phải cái này. Mặc dù Sonia cũng cho rằng như vậy, nhưng nàng cũng không rõ Ashley tự tin. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì nàng hỏi là, người yêu nhất, Ashley nói ra, trước không đề cập tới ta, các ngươi cho là hắn vẽ bên trong hai người bọn họ cùng người yêu là quan hệ như thế nào? Đám người chần chờ một cái, mới phản ứng được Ashley nói người yêu là Sonia. Dia nhìn về phía trung niên nông phụ, suy đoán nói. Đây cũng là người yêu. Sonia, mẫu thân, cũng có thể là dưỡng mẫu, giáo sư Aji chờ đã. Denzo nói bổ sung, nhưng vô luận nàng đến tột cùng là thân phận gì, nhưng từ tuổi tác trên phán đoán, nàng hẳn là đối người yêu có dưỡng dục tri ân. Sonia gật gật đầu, mặc dù không có ký ức nhưng ta cảm thấy nàng rất thân thiết, đại khái suất chính là ta trưởng bối. Ashley có chút gật đầu khen cùng các nàng quan điểm, chỉ vẽ bên trong nhỏ gầy đen kịt tiểu nữ hài nói ra. Cái kia nàng đây, Denzo suy đoán nói, nữ nhi, Sonia khẽ nhíu mày, có thể là muội muội ta. Chấm, chớ quấy giày, ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn thét lên. Chỉ thấy Dia thống khổ cúi người, dùng sức nện lấy đầu mình, hơi chút tinh khiết một chút tóc lại bắt đầu ô uế. Các người chớ quấy giày, chớ quấy giày, chớ quấy giày, chớ quấy giày. Đừng ở ta trong đầu nhao nhao a, nàng tiếng mắng bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa mới Dia sở dĩ có thể tỉnh táo lại là bởi vì Ashley hấp dẫn lấy nàng lực chú ý, còn nói ra một đống lớn khó mà chứng ngụy suy luận, để cho nàng cùng bọn tỉ muội một mực tại tiêu hóa tình báo, căn bản không tì vết tiến hành suy nghĩ. Một khi Ashley không có tiếp tục chiếm lấy nàng lực chú ý, những tỉ muội kia tựa như là mất đi ra trường bảo đảm đồng dạng dục dịch. Lúc đầu chỉ là suy đoán vẽ bên trong tiểu nữ hài thân phận, nhưng các nàng đầu tiên là thảo luận, sau đó phát triển thành tranh luận, cuối cùng biến thành Dia không thể chịu đựng được cãi lộn. Cắn, Dia cảm giác trong mồm bị nhét vào thứ gì, vô ý thức liền dùng sức cắn. Theo cắn vào xúc cảm truyền khắp toàn thân, ngăn ở trong cổ họng gọi chậm rãi nuốt trở về, áp lực cũng theo hàm răng cắn vào chậm rãi phát tiết ra ngoài, liền bọn tỉ muội tiếng cãi vã cũng an tĩnh lại. Lúc này thời điểm Dia mới phát hiện mình cắn Ashley tay, vội vàng buông ra lên trên thổi hơi. Thật xin lỗi ta, chấm, quảng cáo, không sao, không đau, Ashley nói ra, ngươi nhìn, thượng diện liền vết thương đều không có, ngươi không cần để ý, nơi này thật đúng là một cái thần kỳ phương. Khó chịu tựa như là chết chìm, ngươi càng là dùng sức liền càng sẽ sặc nước, thống khổ tự cứu phương pháp chính xác là mình không nên động, để cho người khác đưa ngươi từ nước bên trong kéo ra. Người cảm giác không thoải mái thời điểm, liền cắn ta tay đi. Dia bắt lấy Ashley tay, chần chờ hạ gật gật đầu, sau đó đầy ngượng ngùng liếm một cái vừa mới cắn bộ vị, Ashley thấy thổi phù một tiếng cười. Cũng không cần như thế tế phẩm a, ân, nếu như muội muội ngươi cảm thấy mình trạng thái không tốt lắm, có thể không cần tham gia nhóm chúng ta thảo luận, ngươi an tâm ăn tay ta tay là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dia nghĩ một hồi mới hiểu được. Muội muội nói là mình, nàng vừa phải đáp ứng, nhưng biểu lộ lại trở nên khó chịu. Nàng hé miệng dán sát vào Ashley tay, nhưng không có cắn, phảng phất tại tìm kiếm tốt nhất ngoạm ăn bộ vị. Nhưng qua một lát sau nàng chợt nhưng nói ra, nhóm chúng ta cảm thấy, nàng không phải người yêu nữ nhi, cũng không phải người yêu muội muội. Nàng liền là người yêu mình. Có lẽ là thành đạo xin lỗi, lại có lẽ là muốn chứng minh mình không chỉ là một đoạn tạp âm, trong đầu bọn tỉ muội đem đáp án này nói cho Dia, mãnh liệt yêu cầu nàng nói ra. Người khác khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút trong tấm hình cái kia đen kịt nhỏ gầy tiểu nha đầu, lại nghiêm túc nhìn xem Sonia. Tối nay Sonia ăn mặc xanh trắng váy phục, vai trái hất lên viền vàng màu đỏ áo khoác, nhìn qua tựa như là trên võ đài xinh đẹp nhất nhân vật chính, cùng vẽ bên trong tiểu nữ hài chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt, hoa tươi cùng lá xanh. Mặc dù xác thực có cái này có lẽ, Ashley nói ra, nhưng tướng mạo trên sức thuyết phục không đủ a, Sonia cũng dùng sức lắc đầu, nàng xuất phát từ nội tâm không nguyện ý đem vẽ trong kia cái xấu nha đầu cùng mình liên hệ tới. Ngược lại là Denzo gật gật đầu, người kiểu nói này, đúng là rất giống. Chỗ nào giống a, Sonia phản bác, cái mũi miệng con mắt chỗ nào đều không giống a, đây cũng là vì cái gì nàng nhóm ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này nguyên nhân, nếu như đây là khi còn bé Sonia, vậy khẳng định có thể từ ngũ quan đoán được, dù sao người trưởng thành một mạch tương thừa, dù là tồn tại lại nhiều biến hóa cũng có thể nhìn ra tuế nguyệt vết tích. Thế mà Sonia cùng vẽ bên trong tiểu nữ hài, mặc dù không thể nói không có chút nào chỗ tương tự, nhưng đúng là tồn tại rất nhiều khác biệt để cho người ta căn bản là không có cách một chút liền liên hệ tới. Nhãn thần rất giống, Dia lắc lắc đầu, nói ra, nàng, nhóm chúng ta cảm thấy tiểu nữ hài này nhãn thần cùng người yêu ngươi giống như đúc. Cảnh giác quật cường, sáng tỏ, Sonia sững sờ cúi đầu cùng tập tranh bên trong tiểu nữ hài đối mặt. Nàng nhãn thần, cùng ta rất giống, ngay tại nàng nhóm tầm mắt giao thoa trong nháy mắt dường như phát động cái gì kỳ tích. Sonia nháy mắt mấy cái, liền phát hiện mình tiến vào vẽ bên trong thế giới. Nơi này là thôn trấn bên ngoài ven rừng rậm, một dòng suối nhỏ từ rừng cây kéo dài đến trong trấn, sáng tinh quang sáng chói tại trong sông chảy xuôi, tại sông đá cuội trên khiêu vũ, tại bọn nhỏ trong mắt sán lạn. Cách đó không xa có mấy đứa bé tại cãi nhau, Sonia nghe không chân thiết nhưng từ bọn nhỏ biểu lộ cùng động tác đến xem, song phương trong lời nói trừ ngữ khí ngừng ngắt bên ngoài, nó cũng đều là thân người công kích thô tục. Đây không phải một trận thực lực ngang nhau chiến đấu, một phe là hỗn hợp thành lập đội ngũ, một phương khác lại là một người thành quân tiểu nữ hài đơn thương độc mã khiêu chiến mấy vị cùng tuổi tuyển thủ, nàng chống nạnh, đứng tại trên tảng đá ở trên cao nhìn xuống, nàng nhanh chóng đóng mở bờ môi cùng địch nhân cơ hồ muốn khóc lên gương mặt đủ để chứng minh đây là một trận một phương diện đồ sát. Rất nhanh, nó mấy cái tiểu hài bị chửi đi, nhưng người thắng cũng không cao hưng, nàng tức giận đi đến tới gần dòng suối nhỏ dưới đại thụ, sát bên thân cây ngồi xuống, điểm điểm vòng tay, gọi ra màn sáng phát ra giáo dục video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ăn mặc đã rửa đến phát áo xám phục, làn da tràn đầy lao động phơi đi ra đen kịt, nhìn ra được dinh dưỡng cũng không tốt lắm, rõ ràng so người đồng lứa càng thêm gầy yếu, dường như bị gió thổi liền có thể thổi đi. Nàng tiện tay rút ra bên cạnh cỏ đuôi chó quyền ngón tay chơi, nhìn cái này thuần thục trình độ, nàng hẳn là đang chơi trên cỏ mặt phí tổn không ít công phu. Mặc dù nhưng cái thế giới này trừ chói chang cùng tự nhiên bên ngoài tựa hồ không cho nàng càng nhiều quà tặng, nhưng trong mắt nàng không có mê mang cũng không có sa sút tinh thần, mà là nhìn chằm chằm màn sáng bên trong giáo dục video, nhãn thần bởi vì tri thức mà càng thêm linh động. Nàng ôm chặt lấy mình hai chân co lại thành một đoàn, giống như là tại bảo vệ mình, lại như là muốn cất từ bản thân. Dường như chú ý tới cái gì, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Sonia. Ở chỗ nào đôi non nớt thanh tịnh trong con mắt phản chiếu lấy Sonia mặt cầu hóa thân ảnh. Người yêu, nghe thấy Ashley thanh âm, Sonia bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng lần nữa nhìn về phía tập tranh, nhưng lần này không có phát sinh bất luận cái gì kỳ lạ hiện tượng, dường như vừa mới chỉ là Sonia ảo giác. Trầm mặc một lát, Sonia trọng trọng gật đầu. Không sai, nàng liền là khi còn bé ta. Mặc dù không biết Sonia làm sao xác nhận, nhưng rất rõ ràng bài thi người ý kiến chiếm hữu tối cao tỷ trọng, Ashley ngầm thừa nhận cái này giả thiết nói ra. Nếu như là lời như vậy, đáp án kia liền rõ ràng. Denzo hỏi, chúng ta bây giờ chỉ là suy luận ra ba người này thân phận, nhưng vấn đề là hỏi người yêu. Người yêu nhất là ai, làm sao ngươi biết đáp án? Cái gọi là, thích nhất thực liền là tương đối yêu lớn nhỏ. Đã có thể so sánh, cái kia liền có thể dùng phương pháp bài trừ. Ashley nói ra, nếu trong ba người này có một cái nhất định phải đi chết, người yêu ngươi sẽ chọn ai? Sonia cơ hồ không có bao nhiêu chần chờ. Ngươi, rất tốt, cái kia còn lại trong hai người, nếu như còn cần lại chết một cái tiếng người. Ashley nói ra, ngươi sẽ chọn ai? Sonia con ngươi phóng đại, quay đầu nhìn chằm chằm Ashley. Dia rụt rè nói ra, cái này giống như không đúng lắm a, dù sao chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì ký ức. Nếu có ký ức lời nói không chừng nhóm chúng ta sẽ làm ra không đồng dạng lựa chọn. Nhóm chúng ta chỉ là mất đi ký ức cũng không phải là cải biến tính cách. Ashley buông tay nói ra, nếu như nhất định phải gia nhập, ký ức, cái này lượng biến đổi mới có thể suy đoán ra câu trả lời chính xác, vậy chúng ta bây giờ thảo luận là không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng người yêu thích nhất là ta đây. Mà lại ký ức cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, tính cách sẽ quyết định ký ức. Tại mọi người, ngươi đang nói cái gì? Gà tách ra, nghi hoặc trong tầm mắt Ashley giải thích nói. Ký ức thực là một loại rất mập mờ chủ quan tình báo, làm ngươi muốn thống hận một người thời điểm, ngươi sẽ không chú ý hắn hiện ra qua ưu điểm sở trường. Mà khi ngươi ưa thích một người thời điểm, cũng sẽ không chú ý hắn những cái kia khuyết điểm tai họa ngầm. Nếu như ngươi tính cách sáng sủa, vậy ngươi khẳng định không quá sẽ nhớ kỹ những cái kia chuyện thương tâm. Nếu như ngươi oán trời trách đất, vậy ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ trong sinh hoạt điểm điểm mỹ hảo. Quảng cáo, yêu cùng thích nhất là hoàn toàn khác biệt khái niệm, ký ức có thể cho ngươi yêu cái trước người, nhưng đó là bởi vì nỗ lực mà sinh ra nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng ký ức không cách nào sửa chữa người thích nhất, bởi vì thích nhất đại biểu ngươi nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy, dù là sửa chữa mình tính cách tới nghênh hợp thích nhất cũng sẽ không tiếc, đây mới gọi là nhất. Cho nên ta cho rằng người yêu Sonia, người đạo này để đáp án, không lại bởi vì ký ức tồn tại hay không mà biến hóa, bởi vì ngươi rất sớm trước kia liền làm ra lựa chọn, ngươi làm thủ hộ mình thích nhất, đã sớm sửa chữa qua mình ký ức, điều chỉnh qua mình tính cách. Có điều, ngươi không cần trả lời ta vấn đề. Ashley đem Dia kéo lên, đi qua ra hiệu Denzo cũng cùng mình quay người nhìn hướng phía sau. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng chúng ta sẽ không nhìn ngươi trả lời, hy vọng ngươi không cần lo lắng, nhóm chúng ta tận lực làm ra chân thật nhất trả lời. Không cần, Sonia bình tĩnh nói ra, ta lại không biết các ngươi, ta tại sao phải quan tâm các ngươi. Kỵ sĩ nói có đạo lý, tại tiến vào nhà gỗ trước đó ta người yêu nhất là ai cũng sớm đã xác định. Cho nên ta ký ức, ta tính cách, thậm chí ta hết thảy, đều là vì để người yêu nhất trôi qua càng tốt hơn. Cho nên kiếm cơ ta đáp án là ta người yêu nhất là tiểu nữ hài này. Ta xem các ngươi thảo luận đến náo nhiệt như vậy, cho nên liền không có xen vào. Kiếm cơ nói ra, dựa theo quy cách mỗi đạo đề giống như là ngươi một hạng bảo vật, đáp sai trực tiếp mất đi, trả lời trả lại gấp đôi. Đạo này đề khóa lại bảo vật là ngươi kiếm thuật phe phái cảnh giới. Mặc dù là mất đi ký ức nhưng vẫn giữ lại tri thức ngươi, hẳn là có thể minh bạch phần này bảo vật phân lượng a, Sonia biểu lộ không thay đổi. Ta đáp án không thay đổi. Được, kiếm cơ gọn gàng mà linh hoạt, ngươi trả lời, nàng ngón tay gảy nhẹ, hai đạo màu vàng lưu quang rơi vào Sonia thể nội. Đây là ngươi kiếm thuật phe phái cảnh giới cùng ngươi ban thường cung cấp bậc thời gian phe phái cảnh giới. Không đợi Sonia tiêu hóa phần này khen thưởng, kiếm cơ liền đem tập tranh lật đến mặt khác một tờ. Vấn đề thứ hai, trong ba người này, ngươi ghét nhất ai? Một người có mái tóc rối bời, mí mắt ám trầm, hai chân thả ở trên bàn sách bội kiếm nữ tính. Một người mặc quần áo xinh đẹp chính đối tấm gương hóa trang nữ học sinh. Cùng, ăn mặc thuần màu trắng tia tất chân, tay tay áo cùng váy ngắn, xem ra đoan trang hào phóng thân thiết nhưng tướng mạo cùng tạp sắc Dia hoàn toàn tương đồng nữ tính. Dia nháy mắt mấy cái, chỉ thuần bạch sắc chính mình nói. Đầu tiên, bài trừ như thế sai lầm tuyển hạng. Không, trước không cần bài trừ. Ashley bắt lấy cổ tay nàng. Ta cảm thấy cái này có lẽ là chính xác tuyển hạng nha. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.